Tổng tài Hắc Đạo quấn lấy tôi. Chương 102, gặp mặt người quen trong thân phận mới. Góc truyện audio.com. Ở chương trước, hắn nói, tìm cho tôi danh sách những người đến đảo Nam Hải vào khoảng 8 tháng trước xem có ai tên Lưu Linh không. Liên sát ở đầu dây bên kia đáp. Ok, lão đại, Nam Cung Hàn nói tiếp. Còn nữa, tìm cả người tên Hoàng Tiểu Trư cũng vào khoảng thời gian đó. Làm xong tôi sẽ gửi tiền qua cho cậu. Cuộc nói chuyện giữa hắn và Liên Sát kết thúc. Hắn định đi đến khu Nghĩa Trang ở phía nam ngoại thành để thăm mộ mẹ há bời. Khoảng một tuần nữa là đến ngày giỗ của mẹ hắn rồi. Khi hắn đi qua phòng làm việc, hắn thấy Tiểu Trư vẫn đang cắm cụi, chăm chỉ làm việc. Bây giờ Nam Cung Hàn không muốn làm phiền Tiểu Trư. Cho đến khi Liên Sát gửi kết quả đến thì Tiểu Trư vẫn không thoát được sự nghi ngờ của hắn. Nam Cung Hàn vừa rời khỏi công ty thì ở bên tập đoàn Âu Dương cử trợ lý đến bàn việc. Vì Hoàng Phi Hùng vẫn đang ở công ty chi nhánh kiểm tra số liệu. Nam Cung Hàn thì không có ở công ty nên Tiểu Trư đành phải ra gặp mặt vị trợ lý của công ty kia. Ai ngờ đâu, người quen gặp nhau, vị trợ lý kia lại chính là Sở Minh Tâm. Người chị cùng học với Lưu Linh ở Đại học Oxford khoa công nghệ thông tin. Trước khi học ngành báo chí, Tiểu Trư từng nhận được học bổng tại Đại học Oxford. Từ lúc trao đổi WeChat với nhau ở bệnh viện tới giờ hai chị em vẫn chưa trò chuyện bao giờ cả. Bây giờ lại gặp mặt trong tình huống này, Tiểu Trư có chút hơi luống cuống. Vì Tiểu Trư vẫn đang trong thân phận đặc biệt nên cô vẫn phải hành xử một cách cẩn thận. Không được để lộ sơ hở và quan trọng hơn là không được để người khác biết cô là con gái. Thư ký Hạ dẫn Minh Tâm đến phòng làm việc của Nam Cung Hàn. Vừa vào thì nhìn thấy Tiểu Trư. Cô liền nói, chào cậu, tôi là Sở Minh Tâm, trợ lý của Tổng Giám đốc Âu Dương Nana. Còn cậu, Tiểu Trư vui vẻ đáp, chào cô, tôi là Hoàng Tiểu Trư, trợ lý mới của Nam Cung Tổng. Rất vui được gặp mặt ạ, Tiểu Trư vừa nói xong liền bắt tay Sở Minh Tâm. Sở Minh Tâm bất ngờ đáp, hóa ra cậu là trợ lý mới của Nam Cung Tổng. Quả nhiên nhỏ mà có võ. Được làm trợ lý của Nam Cung Tổng chắc hẳn là rất vui đúng không? Tiểu Trư cười trừ, cách chương.